Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, nhảy lầu. Ngày thứ hai, tổ chuyên án người toàn bộ gắn ra ngoài, bắt đầu dựa theo hôm qua vãn họp lúc xác định điều tra phương hướng tiến hành điều tra. Tựa như Lôi Minh bọn hắn nói, đối những người này điều tra. Thật sự là không tốt trực tiếp tìm tới cửa, bởi vì bọn hắn đều có so sánh lớn lực ảnh hưởng. Nếu như cảnh sát không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đi lên liền một trận thẩm vấn, đối phương không nhất định sẽ cho cảnh sát mặt mũi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cảnh sát không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ, cảnh sát cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Người bắt lại nói, cho nên dạng này tình huống, Lôi Minh đám người tự nhiên sẽ giảng cứu sách lược, mà sách lược liền là xem xét giám sát, trực tiếp đuổi theo Thượng Hải Đại học bảo an chỗ, các biệt thự tiểu khu công nghiệp, trực tiếp hỏi, cùng điều lấy giám sát, 5 người, bình thường xe là không ngồi được, mà nếu như hung thủ trong thời gian ngắn ra vào 2 chuyến, không thể nghi ngờ sẽ rất để người chú ý. Cho nên Lôi Minh bọn hắn đem khu biệt thự điều tra đặt ở khối này, mà về phần bên trên Thượng Hải Đại học bên kia, điều tra thì là các vị giáo chức tư liệu. Ở trên Thượng Hải Đại học, giáo chức là có thể có tiếp tục học tập cơ hội. Đương nhiên không phải nói trực tiếp giống như là toàn ngày chế học sinh đồng dạng đi học, mà là ở trên Thượng Hải trong đại học, có rất nhiều lớp học mở. Mà những cái này lớp học mở, tất cả giáo chức đều có thể miễn phí tham gia. Nói cách khác, dù cho ngươi phụ trách làm sạch sẽ công tác, nhưng là chỉ cần ngươi là bên trên Thượng Hải Đại học công nhân viên chức, liền có thể dẫn tới một cái dự thính chứng, sau đó nghe khóa, không có người sẽ đuổi ngươi, cũng không có sẽ ngăn cản ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nhiều như vậy vị trí tồn tại tình huống cùng ngươi hoàn thành bản thân công tác. Cho nên điều tra những cái này giáo chức liền trực tiếp đã bao hàm tất cả nghe qua tâm lý học chương trình học, thậm chí tại thư viện mượn qua tâm lý học sách người. Đương nhiên trọng điểm vẫn là đặt ở tâm lý học hệ bên kia giáo sư trên người. Còn có một loại thì là từ bên trên Thượng Hải Đại học tâm lý học hệ sau khi tốt nghiệp, lưu ở bên trên Thượng Hải công tác, tại tâm lý học phía có chỗ thành tích người. Đây là một cái khổng lồ công trình, thậm chí toàn bộ tổ chuyên án, 2/3 người đều đang bận rộn sống một cái này điều tra. Sau một ngày, điều tra không có tiến triển, bài trừ rất nhiều người, còn không có phát hiện có khả nghi mục tiêu. Một bên khác, biệt thự phương diện điều tra cũng không có quá nhiều phát hiện. Điều tra biệt thự phương diện tin tức là từ 3 cái phát sinh qua vụ án khu bắt đầu điều tra. Mà ở bên trên Thượng Hải, khu biệt thự mặc dù không thể tính nhiều, nhưng là cũng không ít. Đương nhiên, mặt khác còn có tổ một người từ Nam Giao bắt đầu điều tra phụ cận khu biệt thự. Dù sao, 5 tên người bị hại lần thứ nhất xuất hiện, hoặc có lẽ là đã biết sau khi mất tích lần thứ nhất xuất hiện là ở Nam Giao. Nếu như hung thủ đem người từ thị khu đưa đến Nam Giao, tại từ Nam Giao trở về, nhất định sẽ lưu lại một chút manh mối. Mà máy tính bộ phận kỹ thuật người cũng đang tiến hành phương diện này si tra, nhưng là Nam Giao phạm vi quá rộng, chính Nam phương hướng xem như Nam Giao, Tây Nam Đông Nam phương hướng đâu, trên thực tế cũng xem như Nam Giao, mà theo Dương Cương bàn giao, hắn đón người địa phương là ở Tụng Sông khu tới gần Phụng Tiên khu phụ cận. Bất quá, tổng tới nói, ngày đầu tiên điều tra cũng không có tin tức tốt gì. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương không có lưu ở cục thành phố, mà là mang theo Lưu Hy cùng một chỗ tiến về 5 tên người bị hại trong nhà tiến hành kính thăm. Có trong hồ sơ kiện không có đột phá tính tiến triển điều kiện tiên quyết, Lộ Cảnh Dương cảm thấy cùng người bị hại hàn huyên có lẽ không tệ. Đương nhiên, hắn không phải loại kia vì phá án liền dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Hắn chỉ là muốn cùng người bị hại người nhà tâm sự. Đặc biệt là ba tên đã có bạn trai cùng cũng đã kết hôn người bị hại. Muốn nhìn một chút cảnh giới của các nàng huống. Dù sao phát sinh tính xâm chuyện này, không biết nữ sinh bạn trai hoặc là trượng phu phải chăng có thể tiếp nhận. Mặc dù nếu như là yêu thật lòng, có lẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng lại không bài trừ đối phương trong lòng có gai. Dù sao, đây không phải cái gì, chuyện tốt tình. Có thể có một cái đừng mặc dù đối với bạn gái. Thê tử, tình huống, có đồng tình có thương hại, nhưng là muốn hoàn toàn tiếp nhận, có lẽ sẽ tồn tại một vài vấn đề. Mà Lộ Cảnh Dương liền là dự định cho bọn hắn làm một chút khai thông. Liên quan tới nam nữ bị tính xâm sự tình, mặc dù không có nói cho năm tên người trong cuộc, nhưng khi sự tình người thân thuộc, Lộ Cảnh Dương bọn họ là có thông báo. Dù sao việc này cuối cùng cũng không thể gạt được. Mà ở thông chi bọn họ thời điểm, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng làm an ủi. Hai tên nữ học sinh không lo lắng. Dù sao tới đều là các nàng phụ mẫu, nhưng là mặt khác ba người coi như không nhất định. Cái thứ nhất thăm viếng là Hà Giai Di trong nhà, mà ở đến trước, Lộ Cảnh Dương liên lạc Hà Giai Di bạn trai, đối phương chuyên môn xin nghỉ trong nhà, trông coi Hà Giai Di, lo lắng phát sinh chuyện gì. Tại xác nhận về sau, Lộ Cảnh Dương lái xe cùng Lưu Hy cùng một chỗ chạy tới hai người cư trú cư xá. Nhưng mà, làm Lộ Cảnh Dương xe tiến vào tiểu khu thời điểm, lại phát hiện cư xá bên trong hò hét ầm ĩ, càng là có người ở kinh hô. Xuống xe xem xét, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy trong nháy mắt ngây dại, đồng thời sắc mặt đột biến. Bất quá lập tức hai người bước nhanh hướng Hà Giai Di chỗ ở đơn nguyên lầu chạy tới. Sở dĩ để hai người sắc mặt đột biến thì là bởi vì lúc này Hà Giai Di chính mặc một thân áo ngủ, đứng ở chỗ ở đơn nguyên lầu tầng 12 trên lầu chót, mở ra hai tay, nhắm mắt lại, xem xét liền là muốn nhảy lầu tư thế. Thân từ bên cạnh an toàn thông đạo phi tốc chạy lên lầu. A, vừa mới chạy đến lầu 3, bên ngoài một tiếng kinh hô. Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng, lập tức chạy đến an toàn thông đạo cửa sổ liền, nhô ra nửa cái thân thể, nhìn về phía vây xem quần chúng phương hướng. Nơi đó, chính đối Hà Giai Di đứng yên chính phía dưới hô. Phốp, Hà Giai Di xác thực nhảy xuống. Ngay tại Lộ Cảnh Dương vừa mới xông vào an toàn thông đạo không lâu, liền trực tiếp thả người nhảy lên. Từ thập nhị lâu mái nhà nhảy xuống tới. Bất quá, cũng may, trước đó tiểu khu các nhân viên an ninh vừa lấy ra mấy giường chăn mền, ở phía dưới dùng sức nắm, làm Hà Giai Di rớt xuống thời điểm, trực tiếp rơi vào trên chăn. Bất quá bởi vì thân thể trọng lượng, cùng cao tốc hạ xuống thế năng, một đám các nhân viên an ninh cũng không có hoàn toàn tiếp được người. Rơi xuống đất Hà Giai Di vẫn là thụ trọng thương. Lưu Hy bước nhanh chạy đi lên, để người chung quanh tản ra, kiểm tra một cái Hà Giai Di thương thế về sau, lập tức cầm điện thoại lên cho cấp cứu trung tâm đánh qua, để bọn hắn lập tức phái xe tới. Đồng thời, khi nhìn đến Hà Giai Di bị sau khi nhận được, Lộ Cảnh Dương hướng trên lầu ngẩng đầu nhìn lại. Hà Giai Di bạn trai vọt tới lầu chót bên hàng rào. Một mặt hoảng sợ cao giọng la lên Hà Giai Di danh tự. Tê tâm liệt phế trong thanh âm, tràn đầy tuyệt vọng. Hô, Lộ Cảnh Dương không có trì hoãn, tiếp tục hướng trên lầu chạy tới. Ở lầu chót, thông hướng thiên thai địa phương, Lộ Cảnh Dương thấy được mở ra cửa, trực tiếp chạy ra ngoài. Lúc này Hà Giai Di bạn trai đang bị hai tên bảo an cùng một tên hẳn là vật nghiệp bên này quản lý đè xuống. Đồng thời lớn tiếng hướng hắn giải thích, Hà Giai Di không có chết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay.